Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, nằm vùng đều ảnh đế. A Lãng giữa nằm ở trên giường bệnh, hắn vừa mới làm tất cả, không thể bảo là không mạo hiểm, ngay ở A Lãng tâm tư vạn ngàn, không biết bị chính mình vừa lừa vừa dụ sai khiến đi ra ngoài Johnny thủ hạ. Thì như thế nào thời gian? Phòng bệnh cửa phòng mở ra, liền thấy lúc trước cho A Lãng chuẩn bị bữa sáng người mang theo đồ ăn đi vào. Người đến nhiệt tình đưa cho A Lãng bữa sáng. Lãng ca người muốn bánh bao xa xíu cùng trà sữa. A Lãng cười tiếp nhận, bắt đầu gồi lớn cắn ăn lên. Ngay ở hắn đang không ngừng nhai kỹ đồ ăn lúc, cái kia đi gọi điện thoại người, khoan thai đến muộn. Đi vào bên trong phòng bệnh, người này một mặt xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ, đáy lòng đã sớm đem chính mình lão đại Johnny toàn ra mắng một cái máu chó đầy đầu. Liền bởi vì Johnny lòng nghi ngờ, đem A Lãng giao cho hắn liên hệ mua gia sự cho làm hỏng. Vì không cho A Lãng tâm có khúc mắc, liền Johnny ở hắn tiến vào trước phòng bệnh hứa lấy chỗ tốt, muốn hắn đem việc này chống đỡ. Hắn chỉ là một cái đi theo Johnny dưới tay kiếm cơm ăn. Lại có thể làm sao? Không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt trước tiên Johnny một bước tiến vào bên trong phòng bệnh. A Lãng bên này nhìn người tới. Thời gian dài thân là nằm vùng hắn. Nhạy cảm ngửi ra người này vẻ mặt dị thường. Dù sao thân là nằm vùng. Nếu là sẽ không nghe lời đoán ý. Như vậy không làm được sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. A Lãng cầm trong tay đồ ăn để qua một bên, không chút biến sắc đưa tay để vào trong chăn, một cái tay đã gắt gao nắm chặt mới từ Johnny thủ hạ muốn tới súng lục trên. Hắn muốn để ngừa vạn nhất đồng nghị nghe điện thoại lúc xảy ra sai sót. Hắn liền phải làm tốt, giết ra bệnh viện chuẩn bị, không quản sự thái cuối cùng gặp làm sao phát triển, trước tiên bảo mệnh quan trọng. A Lãng sắc mặt bình tĩnh, nhíu mày nghi hoặc, chậm rãi mở miệng đến, xem sắc mặt ngươi không đúng, làm sao xảy ra chuyện gì? Ta, người này ấp úng hai tiếng, cuối cùng cắn răng, Lãng ca thật không tiện, mới vừa ta không cẩn thận gọi điện thoại thời điểm, đem ngươi giao cho việc của ta làm hỏng. Cái gì? A Lãng trong lòng kinh nghi bất định. Nhưng cũng đè xuống hắn sao động bất an tâm, híp mắt lạnh giọng đến, đối phương nói thế nào? Đối phương không nói gì, ta có điều là hỏi người kia địa chỉ, kết quả hắn liền đưa điện thoại cho treo, lại cho người kia gọi điện thoại, đối phương vẫn luôn là đường dây bận, thật sự, đúng, ngươi xem Lãng ca chuyện này làm sao bây giờ? A Lãng nghe vậy trong đầu suy tư chốc lát. Dựa theo bình thường logic, hắn nên tức giận, con mẹ nó ngươi đùa ta chơi sao? A Lãng lấy ra trong chăn súng lục, nhắm vào người kia, con bà nó, ai muốn ngươi nhiều chuyện, ta ngàn dặn dò vạn dặn, ngươi cái ngã sấp mặt, chính là như thế hoàn thành ta bàn giao đưa cho ngươi xử. Ngươi ở Johnny ca thủ hạ làm thế nào sự ta mặc kệ. Nhưng ta A Lãng làm việc từ trước đến giờ trong mắt không tha cho hạt cát. Có biết hay không, cái kia khách hàng ta bỏ ra bao nhiêu tâm tư, hắn mới đồng ý phái người lại đây theo ta nói chuyện làm ăn. Thấy A Lãng lúc này cầm súng nhắm vào chính mình, trong mắt một mảnh túc sát, người này cũng rõ ràng. A Lãng ở hải thúc dưới tay lúc, vậy cũng là cái quyết đoán mãnh liệt chủ. Lập tức lớn tiếng xin tha đến, Lãng ca, trước tiên đừng bắn, nơi này là bệnh viện, như thế nào đi nữa nói ta cũng theo Johnny ca thật nhiều năm. Ngươi mặc kệ sự sống chết của ta, cũng phải nhìn Johnny ca mặt mũi a. Nhưng vào lúc này, một mặt tương nham hiểm giữ lại mái tóc dài nam tử mang theo vài tên tùy tùng. Đi vào bên trong phòng bệnh. Hắn đầu tiên là khóe miệng cười mỉm, nhưng nhìn thấy bên trong phòng bệnh dương cung bạt kiếm bầu không khí. Nghi hoặc đến, A Lãng, ngươi đây là, A Lãng thấy Johnny đến, trong mắt lóe ra vẻ mặt bất ngờ. Ngay lập tức tựa hồ là không nhanh không chậm, thở thật dài một tiếng, chậm rãi thu hồi súng lục, lập tức nói đến, Johnny ca, nếu hắn là ngươi người, ta cũng không tốt thay ngươi xử trí, ngươi hỏi một chút hắn phát sinh cái gì. Johnny một mặt ngạc nhiên, nhìn Lãng một chút, tiếp theo quay đầu nhìn mình thủ hạ, lạnh lùng hỏi, xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì, con mẹ nó ngươi trong lòng không điểm B mấy à. Này tên thủ hạ nhổ nước bọt Johnny vô liêm sỉ, có điều hắn cũng chỉ có thể là ở đáy lòng oán giận. Lập tức nói đến, mới vừa A Lãng ca muốn ta, chờ người này nói xong, Johnny mắt lộ phẫn nộ, một cái tát vung đi ra ngoài, đùng một tiếng vang giòn, người kia hai gò má da thịt, như bị cuồng phong lướt nhẹ qua mặt, da rẻ nhăn nheo dập dờn, ngụm nước chen lẫn bọt máu tung tóe, cả người chếch bay ra ngoài. Trong phòng mấy người, bao quát A Lãng cũng không nghĩ tới, Johnny nhìn như tùy ý một cái lòng bàn tay, càng có uy lực như thế, lại nhìn Johnny, trong mắt cũng là kinh ngạc, hắn đã thu lực, nhưng dù cho như thế, thân thể bạo phát ra lực lượng, vẫn là một cách không ngờ. Thấy một tát này thực sự là quá nặng, Johnny trong lòng suy nghĩ sau đó làm việc vẫn là kiềm chế một chút đến. Từ khi tiêm vào thuốc sau, thân thể xác thực không giống lúc trước giống như gầy yếu, trở nên phi thường hùng hổ, có thể làm hí làm nguyên bộ. Đối với A Lãng, Johnny là xuất phát từ nội tâm coi trọng, xem A Lãng người như vậy, dám đánh dám liều, đầu óc linh quang, hải thúc cũng thường ủy lấy trọng trách. Hắn Johnny không thiếu như Quách Truy giống như thế hắn đánh giết người, nhưng cực thiếu tự A Lãng như vậy có thể thế hắn khai cương khoách thổ năng thủ. Lập tức Johnny lớn tiếng đến, mấy người các ngươi cho ta nghe, sau đó Lãng ca giao cho sự, liền cho ta đàng hoàng đi hoàn thành, đừng cho ta từ sáng đến tối mù hỗn, hiểu chưa? Hắn mấy vị tùy tùng lập tức gật đầu đáp ứng. Bên trong một người lôi bị Johnny một cái tát đập ngã người kia cánh tay nói đến, lão đại, hắn thật giống ngất đi. Johnny bĩu môi, thiếu kiên nhẫn phất phất tay, còn đứng ngây ra đó làm gì, đem hắn mang ra đi, nơi này là ta mở bệnh viện, nhấc hắn trước tiên đi tìm thầy thuốc nhìn. Vài tên tùy tùng lập tức gật đầu, liền kéo đại quang đem người lấy đi ra ngoài. Chờ mọi người rời đi, Johnny đi đến A Lãng bên cạnh, vỗ vỗ vai, A Lãng ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không giảng hòa, nhất định cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. A Lãng thở dài một tiếng, quên đi Johnny ca, ngươi mới vừa một cái tát kia đã đủ nặng, đều là huynh đệ trong nhà, việc này coi như xong đi, chỉ là tên kia người mua cái kia, ta đến muốn tốn không ít công phu mới có thể giải thích rõ ràng. Johnny thở dài một tiếng, ai, trách ta bình thường đối với dưới tay người thả tung quen rồi. Trở lại sau đó nhất định cố gắng cho bọn họ thật dài trí nhớ. Ngay lập tức Johnny cùng A Lãng nói rồi chút thể kỷ nói, dặn A Lãng chú ý nghỉ ngơi, liền vội vã rời đi. Hôm nay hắn còn muốn vội vàng đi bến tàu tiếp hàng. Chờ Johnny rời đi, phòng bệnh cửa phòng đóng lại một khắc đó, nghe hành lang nơi càng đi càng xa tiếng bước chân, nguyên bản một mặt ung dung, khóe miệng cười mỉm A Lãng, giữa nằm ở trên giường bệnh, ngửa đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, một mặt như chút được gánh nặng, nằm vùng cuộc đời đã là như thế. Tại mọi thời khắc đều muốn giả dạng là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Mặc dù nội tâm sóng lớn nổi lên bốn phía, nhưng cũng phải đem tâm tư chôn đến nơi sâu xa nhất. Không thể có một tia kẽ hở. Bằng không không làm được chính là bị người cất vào thùng xăng rót xi măng ném đến hải lý kết cục. Từ mới vừa Johnny mọi người phản ứng đến xem,